Ta là nữ phụ không phải nữ chủ. Chương 63, góc truyện audio.com. Từ ngày Thiên Hàn đi chơi với Minh Nhã cũng được mấy ngày rồi, Lisa sau khi biết được chuyện cô ta rất tức giận, lần này cô ta sẽ hủy dung của Minh Nhã. Lisa gọi điện cho Minh Nhã, cô ta hẹn cô đến một căn nhà bỏ hoang. Để xem lần này cô có thoát khỏi kiếp nạn này không. Sau khi nhận được cuộc gọi của Lisa, cô đồng ý ngay. Đó cũng là cách để cô chấm dứt mọi chuyện với Lisa. Cô đi đến một căn nhà bị bỏ hoang đúng như đã hẹn. Từ bên trong Lisa bước ra. Chào, cô đến đúng giờ quá nhỉ. Cô có chuyện gì thì nói nhanh đi, tôi rất bận đấy. Từ khi vào đây cô luôn quan sát xung quanh. Đó là điều cơ bản mà mỗi sát thủ cần phải có. Cứ từ từ, cô gấp cái gì chứ? Lisa nở nụ cười đầy kiêu ngạo. Cô nhìn Lisa đầy sự khinh thường, muốn kéo dài thời gian với cô sao? Đúng là cái đồ ảo tưởng sức mạnh, không phải còn ba người nữa sao? Sao cô không mời họ ra đi? Cô ta nhìn cô với vẻ mặt cả kinh. Làm sao cô biết được chứ? Cô cười tỏ vẻ huyền bí. Đó là bí mật nên tôi không nói đâu. Mấy người mau ra bắt cô ta lại cho tôi. Lần này Lisa giận đến tái mặt rồi quát lớn kêu người của cô ta ra. Ba tên thuộc hạ được Lisa thuê nhanh chóng bước ra vây quanh để bắt Minh Nhã. Nhưng đều thất bại, ba tên đó cứ nghĩ cô là một người chân yếu tay mềm. Ai ngờ cả ba tên bị cô quật ngã trong chóp mắt. Điều quan trọng của một sát thủ có phải không được để lộ sơ hở không ta? Chấm, cô nhìn ba tên kia hỏi. Cả ba tên đều ngạc nhiên khi nghe cô nói, kể cả Lisa cũng vậy. Chẳng lẽ cô cũng là... Hai tên đứng dậy tạo khoảng cách với cô, kéo sự chú ý của cô về mình. Tên còn lại tìm cơ hội tiếp cận cô. Khi đã tiếp cận được cô, tên đó cầm một khúc cây đập vào sau gáy. Cô mãi để ý hai tên kia mà quên mất còn một tên đang âm thầm muốn bắt cô. Cô đúng là quá bất cẩn mà. Rồi cô ngã từ không trung xuống đất, trước khi ngã cô còn thầm chửi một câu. Tụi bây chơi chóa, ha ha, cô tưởng mình ngon lắm à, Lâm Minh Nhã, sau ngày hôm nay cô sẽ trở nên xấu xí. Đến lúc đó Hàn có muốn lấy cô nữa hay không? Đúng là cái thứ không biết tự lượng sức. Lisa sau khi bắt được cô ta cười hả hê, không có gì tuyệt hơn giây phút cô ta thắng được cô. Ba tên thuộc hạ được Lisa thuê đem cô vào trong theo chỉ thị của cô ta. Khi Lisa đi khỏi đó, không có chuyện gì làm họ đành đánh bài để giết thời gian vậy. Lisa khi rời đi, cô ta ngồi vào trong xe bấm số gọi Thiên Hàn. Đầu dây bên kia không nhanh không chậm mà bắt máy. Chuyện gì, Hàn, em nhớ anh lắm, à mà em có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Thiên Hàn dần mất kiên nhẫn, cô định làm cái trò khỉ gì nữa hả? Anh có biết người yêu bé nhỏ của anh đang trong tay em không? Chắc anh không biết đâu ha, anh nghe cho rõ đây, nếu anh không chịu cưới em thì ngày mai cô ta sẽ có một gương mặt tuyệt sắc đó. Lisa mặt đầy căm phẫn, chỉ biết lấy Minh Nhã ra để rút giận. Lisa, cô điên rồi phải không? Khi nghe Lisa nhắc tên người mà mình yêu, Thiên Hàn mặt không cảm xúc. Phải em điên rồi đó thì sao? Nếu anh không cưới em thì em sẽ rút mối hận này lên người cô ta. Nói rồi cô ta gạt máy. Cho dù anh có cưới em hay không, em cũng sẽ làm như những gì mình đã định. Em không có được anh thì không ai có thể có được anh. Về phía Thiên Hàn bị gạt máy ngang như vậy, anh rất khó chịu. Điều anh khó chịu hơn nữa đó là Lisa dám động tới người anh yêu. Lisa, cô chọc ai thì chọc, lần này cô chọc nhầm người rồi. Còn tiếp cách chương.